Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1863, video. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ăn cơm. Mỗi người tản đi, về đến nhà, Tô Vân cảm thấy không uống đủ. Kéo Thường Duyệt liền đậu phộng đậu lại bắt đầu uống. Trịnh Nhân thì ngồi ở trên ghế salon và lão Phan chủ nhiệm video. Lão Phan chủ nhiệm khí sắc so với trước đó rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn bệnh kia cũng chính là phát hiện sớm. Nếu không lại tráng người đàn ông cuối cùng vậy được bị vi khuẩn, ăn, giống như là khô lâu như nhau. Bởi vì trị liệu kịp thời, bây giờ bệnh khuẩn đã đạt được khống chế. Phỏng đoán lại còn một đoạn thời gian là có thể hoàn toàn tốt. Chủ nhiệm, có thể qua 2 ngày phải đi tỉnh thành làm ca giải phẫu. Trịnh Nhân nói, tỉnh thành, người đây cũng tính là về nhà thăm viếng. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Này, coi là vậy đi, cho ngài mang điểm mao đài trở về. Có thể không có các ngươi đánh giặc trước một người một chén cái loại đó tốt. Thích hợp uống, Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm tán gẫu thời điểm. Nói đặc biệt hơn, trong nhà còn có 2 bình, thằng nhóc ngươi vậy không uống rượu. Lão Phan chủ nhiệm rõ ràng có chút bất mãn, hoặc là nói tiếc nuối càng nhiều hơn một chút. Dẫu sao ở hắn cái đó niên đại, có thể uống rượu mới là hảo binh. Cái quan điểm này đã sớm ở lão Phan chủ nhiệm trong lòng mọc rễ nảy mầm. Cả đời cũng sẽ không thay đổi. Trịnh Nhân đối với lần này cũng có chút tiếc nuối. Đúng rồi, Tôn chủ nhiệm gần đây còn tìm ta, nói có một cái khối u người bệnh muốn mời ngươi trở về làm giải phẫu. Nhưng chỉ tìm được một cái, sợ ngươi không muốn trở về tới. Một cái, Trịnh Nhân không rõ ràng. Theo Lý Hải Thành nhân khẩu và bao trùm diện tích, muốn tìm thích hợp giải phẫu khối u người bệnh, không nên quá đơn giản. Đây không phải là có ít tiền đều đi đế đô khám bệnh sao? Bây giờ giao thông tiện lợi, trong TV thường nói cái gì tới, thành phố lớn vòng, bây giờ từ chúng ta đi đế đô, liền vài giờ, không giống sớm vài năm, phải đi 1-2 ngày, đây là gần đây cái này 20 năm tới biến hóa. Nhuận vật nhỏ không tiếng động thay đổi trong nước các hành các nghiệp sinh thái hoàn cảnh. Chữa bệnh chính là một cái trong số đó, thay đổi to lớn. Làm người ta trợn mắt, không có sao, đang xong trở về xem ngài, mang kèm chân liền làm. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, ngài gặp phải Tôn chủ nhiệm, để cho hắn cầm phim cho ta xem. Lần này trở về chuẩn bị ở mấy ngày? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, phỏng đoán nhất hơn cũng chỉ một đêm. Trịnh Nhân nói, đế đô cái này rất bận rộn, ngươi giải Nobel hạng mục thế nào? Giải phẫu tính đang tích lũy, nhưng tính đủ rồi vậy chuyện như vậy, người ta tùy tiện tìm cái lý do liền dưới thẻ tới. Căn bản không mang theo ta thương lượng, Trịnh Nhân đối với chuyện này nhìn rất mờ, nói đặc biệt tùy ý. Kiến quốc sơ kỳ, nhân công insulin hạng mục, tuyệt đối là giải Nobel cấp bậc, có thể cuối cùng như thế nào? Còn không phải là bị có sắc nhãn kính xuống ánh mắt khác thường cho thẻ đi xuống. Luôn là phải cố gắng một cái. Cái này ta liền không giúp được gì. Lão Phan chủ nhiệm có chút tiếc nuối. Không có sao, chủ nhiệm, Trịnh Nhân cười nói. Ta ở Thụy Điển biết vài cái giám khảo chuyên gia. Giáo sư, giải phẫu tính đủ rồi. Có thời gian ta đi tìm bọn họ trò chuyện một chút. Nên đi quan hệ phải đi. Lão Phan chủ nhiệm dặn dò, ừ, ta biết, mặc dù vậy mặt không phải dựa vào quan hệ làm việc. Nhưng quá nhiều giải Nobel đoạt giải, hãy cùng Âu Châu quân vương như nhau. Khắp nơi đều là họ hàng gần kết hôn các loại. Nhìn phiền, gần đây sinh sản, một đống 23 thể hội chứng. Đối với tip giải phẫu khai triển có rất lớn ý nghĩa. Ngươi muốn lên lòng, liền một mình ngươi. Cả người là thiết, có thể vê mấy cây đinh. Toàn cầu bầy, mới có càng hơn người bệnh được lợi. Biết rồi, Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Lão nhân gia lải nhải, hắn luôn là sẽ giả vờ rất nghiêm túc nghe. Bất quá căn bản đều là tay trái đoá nghe. Lỗ tai phải bốc lên. Chủ nhiệm, Vương Tổng như thế nào? Rất tốt, rất nhiều giải phẫu cũng có thể lấy được tới. Gần đây Tôn chủ nhiệm vậy hạ thấp tư thái. Bắt đầu và Vương Tổng bắt tay làm giải phẫu. Lão Phan chủ nhiệm dương dương đắc ý nói đến. Ừ, như vậy không tệ. Chờ Vương Tổng đi. Phỏng đoán bệnh viện chúng ta khoa ngoại tổng hợp trình độ có thể lên một cái nấc thang. Có ít, tiền người bệnh đều đi đế đô. Nhà cái này phải cải biến suy nghĩ. Cần phải đối mặt phía dưới huyện hương người bệnh. Lão Phan chủ nhiệm nhìn vấn đề ngược lại cũng sâu sắc, trực tiếp chộp được điểm chính. Ngài đừng quá mệt mỏi. Mỗi ngày đi xem cũng là phải. Giải phẫu có thể đừng vào tay làm. Ta cùng ngươi nói, người bệnh này chính là muốn nghỉ ngơi. Đừng cậy mạnh, chờ gây nghiêm trọng nữa không dễ làm. Lão Phan chủ nhiệm không nhịn được xua tay một cái. Tỏ ý mình biết rồi. Hai người lại trò chuyện một lát. Trong phòng Tô Vân kêu 5-3 lần. Trịnh Nhân mới đem bàn là cầm đi vào. Sử ở trên bàn rượu. Thấy được thiết xây mau đài. Trịnh Nhân cảm giác lão Phan chủ nhiệm tinh thần đầu cũng chân rất nhiều. Gần đây hắn không thể uống rượu. Đoán chừng là thèm hư. Tô Vân lúc uống rượu, liền không như vậy nhiều đứng đắn bảo. Hắn bắt đầu cho lão Phan chủ nhiệm nói hai ngày trước Âu Châu khách tới. Bị tạ y nhân tỏi hương cá thiếu chút nữa ngộp chết chuyện. Đi núi Alpen, cổ bảo bên trong giải phẫu đổi giới tính sau khi giải phẫu người bệnh ly kỳ cổ quái ca bệnh. Cầm lão Phan chủ nhiệm nghe sửng sốt một chút. Mình vây cánh xuống chim non nhanh như vậy liền một bước lên trời liền sao. Lão Phan chủ nhiệm chỉ là có chút cảm khái. Nhưng ngay sau đó đưa ánh mắt thả vào thiết xây mau đài lên. Chủ nhiệm, ngài vẫn không thể uống rượu. Khỏi bệnh rồi nói sau. Trịnh Nhân rất kiên định nói đến. Rượu, Tô Vân, còn có nhiều ít. Ngươi muốn bấy nhiêu, quản Tống Doanh muốn thôi. Tô Vân không thèm để ý chút nào nói đến. Mặc dù thiết xây mau đài thuộc về uống một chai thiếu một chai cái loại đó hiếm hoi mặt hàng. Nhưng phỏng đoán Tống Doanh muốn tìm, nhất định có thể tìm được. À, rượu cho ngài mang hai dương trở về. Bất quá phải giao cho sư mẫu, cũng không thể ở lại trong tay ngài. Trịnh Nhân nói, lão Phan chủ nhiệm hơi có chút hơi nuối tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Bệnh, luôn là có tốt ngày hôm đó. Có thể rượu đồ chơi này, lưu vài tháng tốt hơn uống. Hai dương thiết xây mau đài, đây đối với lão Phan chủ nhiệm mà nói, giống như là ăn Tết như nhau vui vẻ. Thời gian không còn sớm, gặp lão Phan chủ nhiệm có chút buồn ngủ, Trịnh Nhân liền kết thúc video. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Tống Doanh vậy mặt mới có thể có đi, chớ cùng chủ nhiệm nói, đến lúc đó lại thả chim bồ câu, ngươi quá xem nhẹ Tống Doanh. Tô Vân cười ha hả cầm rượu trong, ly uống một hơi cạn sạch, hắn năng lượng rất lớn, ngươi cứ việc theo hắn muốn, bất quá ngươi gọi điện thoại, hắn sẽ rất vui vẻ là được. Phải, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, tìm được Tống Doanh điện thoại, hơi do dự một chút, hỏi, 10 điểm hơn, sẽ không biết ngủ. Người lấy là đế đô và hải thành như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Đại ca, sinh hoạt ban đêm mà. Lúc này Tống Doanh không biết ôm cô nương nào đang sung sướng đây. Thường Duyệt cau mày, đem mình uống hết rượu. Cầm chai rượu lên tử cho Tô Vân rót đầy. Trịnh Nhân cười hắc hắc. Đây là Thường Duyệt muốn thi triển lớn trừng phạt thuật. Bất quá ngày hôm nay không uống nhiều ít. Tô Vân nhưng là không sợ. Chút rượu này, đối với Tô Vân mà nói chính là xúc miệng một chút mà thôi. Muốn cầm hắn cho uống nhiều rồi. Thời gian lên vậy không cho phép. Trịnh Nhân làm tức nhưng mà rất quy luật. Đến điểm liền thúc giục ngủ. Mới vừa muốn gọi điện thoại.